Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1634, leo cây. Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt Đại Nhân đến. Theo cái này âm thanh vang lên, hiện trường mọi người đều là vô ý thức đứng dậy, đưa ánh mắt về phía yến hội đại sảnh cửa vào. Trong mắt lộ ra lấy nồng đậm rung động cùng giật mình. Còn có ẩn tàng sâu đậm kính sợ cùng chờ mong. M, điện thoại di động lớn nhất bớt lưu lượng. Không quảng cáo chạm điểm. Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt tên tuổi thật sự là quá khổng lồ. Mà lại không hề chỉ giới hạn ở tại Hoa Hạ Quốc. Cho dù là tại trên quốc tế cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có thể nói là trước mắt trên quốc tế công khai đệ nhất đại thế lực. Không nói trước Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Vẻn vẹn là Hồng Môn Thất Đại Cự Đầu. Cũng đều là nhân vật đáng sợ. Mỗi người thực lực đều không phải bình thường võ đạo tông sư đủ khả năng chống lại. Mà bọn họ đều là thống trị khác biệt khu vực. Thậm chí còn có một số quốc gia cũng đều tại bọn họ thống trị bên trong. Có thể nói là nhất phương chư hầu tồn tại. Đến mức Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt liền càng thêm đáng sợ. Vị đại nhân vật này lập nên hành động vĩ đại được xưng là đương đại thần thoại cũng không đủ. Mấy chục năm trước hắn vì truy tìm võ đạo, vượt qua Nhật Bản, lấy lực lượng một người quét ngang nước Nhật, liên trảm hơn 10 vị tông sư, đánh giết nước Nhật hộ quốc cấp quỷ ảnh địa nhẫn, bại nước Nhật đời trước kiếm thánh, chiến nước Nhật tự vệ đội. Có thể nói là hoàn toàn không có địch chi tư quét ngang nước Nhật hết thảy. Huống chi bây giờ hơn 10 năm đi qua, không có ai biết hắn thực lực đạt tới loại trình độ nào. Đối mặt đáng sợ như vậy nhân vật, không người nào dám dễ dàng đắc tội cùng trêu chọc, cho dù là nước Mỹ cũng không có cùng Hồng Môn đối nghịch ý tứ. Có thể nói cho dù là toàn bộ vũ gia, bây giờ cũng vô pháp cùng Hồng Môn so sánh. Cho dù là tâm cao khí ngạo vũ gia tất cả tộc nhân tại thời khắc này cũng đều là không hẹn mà cùng. Đứng lên, đồng loạt nhìn lấy cái kia yến hội đại sảnh cửa vào. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng kính sợ. Phải biết Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt thế nhưng là ra từ đám bọn hắn vũ gia. Rất nhiều chưa từng nhìn thấy Vũ Thiên Tuyệt tộc trong mắt người càng là lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Bọn họ vô số lần địa nghe nói qua vị này nhân vật, nhưng lại một mực chưa từng có thể nhìn thấy. Cho dù là Vũ gia gia chủ Võ Ngàn Cuồng cùng Vũ gia lão gia tử Võ Thương Hoàng tại thời khắc này, cũng không khỏi đến đứng dậy, đưa ánh mắt về phía yến hội đại sảnh cửa vào. Bọn họ chỉ là mời Vũ Thiên Tuyệt, lại không nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt thực sẽ tới. Đối với Vũ Thiên Tuyệt, bất luận là Võ Ngàn Cuồng vẫn là Võ Thương Hoàng trong lòng đều tràn ngập áy náy. Thậm chí bọn họ đã gần như hơn 20 năm chưa từng nhìn thấy Vũ Thiên Tuyệt. Cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Bất quá, Vũ Thiên Tuyệt có thể đến nơi đây, lại là để đến bọn hắn dị thường địa vui mừng. Chỉ ít hắn chả đem mình làm là vũ gia người. Tại mọi người cái kia chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên hất lên một kiện màu đen áo khoác, miệng bên trong ngậm một chi lớn bằng ngón cái xì gà. Toàn thân tản ra nồng đậm uy nghiêm chi khí trung niên nam tử thì là cất bước chậm chậm đi tới. Một cỗ vô hình khí chàng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Làm cho những người chung quanh đều là không khỏi cúi đầu xuống. Không dám nhìn tới hắn. Một chút có nhãn lực mọi người nhìn thấy cái kia dậm chân đi tới Vũ Thiên Tuyệt. Bọn họ đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung động. Giống như gặp quỷ. Bởi vì Vũ Thiên Tuyệt bàn chân cũng không phải là dẫm trên sàn nhà. Mà chính là thực sự tại cách đất mặt 5 cm không gian phía trên. Nói cách khác. Vũ Thiên Tuyệt thân thể một mực là ở vào cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Dẫm tại giữa không trung. Đây quả thực là phá vỡ những cái kia võ đạo cao thủ nhận biết. Vi phạm địa tâm trọng lực cùng dẫn lực đầu này lý luận. Sau lưng Vũ Thiên Tuyệt còn theo 5 đạo tản ra khác biệt khí chất nam nữ. Trên người bọn họ đều là tràn đầy một cỗ cường giả chi khí. Càng đáng chú ý nhìn chăm chú. Đương nhiên đó là Lâm Nhược Băng, Phong bạo nữ thần, băng hỏa ma pháp sư các vương, man thần Wilker bọn người. Cái kia chính là danh xưng vũ thần Vũ Thiên Tuyệt sao? Thật là khủng khiếp nam nhân. Khí thế thật mạnh, khí thế tốt đủ. Các người nhìn kỹ chân tay hắn giống như cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời. Đây tuyệt đối là ta gặp qua từ trước tới nay nhìn không thấu nhất. Đáng sợ nhất nam nhân. Không chỉ có là Vũ Thiên Tuyệt, còn có phía sau hắn 5 người kia. Đồng dạng là khí tức khủng bố. Hẳn là hồng môn bá chủ A. Đó là băng hỏa ma pháp sư các vương. Phong bạo nữ thần. Còn có man thần Wilker. Không hổ là hồng môn vũ thần. Khí này chàng ta phục. Truyền ngôn Vũ Thiên Tuyệt xuất từ vũ gia. Lời ấy quả nhiên không giả. Vũ Thiên Tuyệt ra sân. Chỉ sợ về sau toàn bộ vũ gia đều không ai dám trêu chọc. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Vũ Thiên Tuyệt một đoàn người. Mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Đại, nhìn lấy cái kia đến Vũ Thiên Tuyệt một đoàn người. Vũ Lang Nha mỉm cười cùng Võ Phong Hạc hai người vội vàng cất bước nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Vũ Thiên Tuyệt một đoàn người lại là liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút bắt đầu từ bọn. Họ bên cạnh đi qua. Cũng không có hướng đi Võ Ngàn Cuồng cùng Võ Thương Hoàng các loại đông đảo vũ gia tộc người tụ tập. Địa phương, mà chính là đi thẳng tới một bên trước bàn ăn đem cái ghế kéo ra. Tùy ý địa ngồi xuống. Vũ Thiên Tuyệt bọn người hành động như vậy cùng động tác thật là làm cho Vũ Lang Nha cùng Võ Phong. Hạc hai người động tác cứng đờ. Trên mặt nụ cười càng là cứng đến trên mặt. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt sẽ làm ra như vậy phản ứng tới. Nơi xa Võ Ngàn Cuồng cùng Võ Thương Hoàng nhìn thấy một màn này. Hai người nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Trên mặt càng là hiện ra nồng đậm đắng chát tới. Xem ra gia hỏa này vẫn là tại oán niệm hận bọn hắn năm đó sự tình. Tính toán, theo hắn đi thôi. Hắn có thể một lần trở về. Đã coi như là không tệ. Võ Ngàn Cuồng đang muốn cất bước hướng về Vũ Thiên Tuyệt bước đi. Nhưng lại bị Võ Thương Hoàng thân thủ giữ chặt. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm thở dài cùng bất đắc dĩ thanh âm. Chung quanh vũ ra một chút tuổi trẻ các tộc nhân thì là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không biết vì sao Vũ Thiên Tuyệt lại là như vậy phản ứng. Một chút người trẻ tuổi càng là đến hỏi lão nhân. Thế nhưng là các lão nhân cũng đều là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thở dài một hơi. Không muốn đi nói thêm cái gì. Có lẽ là Vũ Thiên Tuyệt đám người bọn họ khí thế quá đủ duyên cớ. Nguyên bản náo nhiệt phòng yến hội tại thời khắc này bầu không khí lại là trở nên có chút áp lực. Một số người nói chuyện đều là biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Không dám quá lớn tiếng. Sợ đắc tội quấy rầy đến Vũ Thiên Tuyệt một đoàn người. Vũ Lang Nha cùng Võ Phong Hạc hai người bọn họ tại kinh lịch ngắn ngủi xấu hổ về sau thì là nhanh. Chóng lấy lại tinh thần tỉnh táo lại. Nhưng là trong lòng đối Vũ Thiên Tuyệt một đoàn người thế nhưng là cực kỳ bất mãn. Bọn họ thân là Vũ Gia Tuấn Kiệt. Lúc nào chịu đến qua dạng này không nhìn cùng mắt lạnh. Nhưng là, đối mặt Vũ Thiên Tuyệt đáng sợ như vậy nhân vật. Bọn họ lại là giận mà không dám nói gì. Vũ Lang Nha càng là cười hòa hoãn lấy không khí hiện trường. Để an bài phục vụ viên phía trên bọn họ sớm liền chuẩn bị tên hay từ tới. Thời gian giống như thời gian qua nhanh. Thoáng qua liền qua. Trong nháy mắt, đã là tới gần 12 giờ trưa. Thế nhưng là nhược ra một đoàn người lại còn không có đến. Khiến đến hiện trường mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Người chủ trì cũng là trong bóng tối sốt ruột. Dù sao đính hôn cũng là coi trọng giờ lành. Vũ thiếu. Nhược ra người làm sao còn không có đến. Biểu diễn chủ trì trên đài. Người chủ trì đi đến Vũ Lang Nha trước mặt. Đem miệng tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn. Thấp giọng mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vũ Lang Nha cẩn thận suy tư. Do dự một chút. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Người trước chiêu đãi một phen. Ta ra ngoài gọi điện thoại hỏi một chút. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn thì là cất bước hướng về một bên nơi hẻo lánh bước đi. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại đến. Mà đính hôn người chủ trì thì là cầm lấy microphone hướng về phía dưới các tân khách giải thích. Công bố Nhược Thanh Nhã trong bọn họ đồ có việc. Trì hoãn một hồi. Bây giờ ngay tại trên đường đi tới. Thật xin lỗi. Người chỗ gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Xin gọi lại sau. Nghe được trong điện thoại truyền đến máy móc giống như thanh âm. Vũ Lang Nha sắc mặt lộ ra càng khó coi. Nơi xa ngồi Võ Ngàn Cuồng cùng Võ Thương Hoàng tại thời khắc này sắc mặt cũng là biến đến mức dị. Thường khó nhìn lên, Võ Ngàn Cuồng càng là xoay đầu lại nhìn về phía Võ Thương Hoàng. Miệng bên trong truyền ra cung kính kính sợ thanh âm đến. Lão gia tử, người nói Nhược gia bọn họ người hội sẽ không tới. Lấy Nhược lão gia tử tính cách, hắn nhất định sẽ tới. Đoán chừng gặp phải chuyện gì. Võ Thương Hoàng suy tư một lát, ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Văn lão, người nói Nhược gia người có phải hay không đến. Lý gia gia chủ Lý lão nhị xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Văn gia lão gia tử trên thân. Do dự phía dưới, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Không đến, không có khả năng không đến. Nếu như bọn họ không đến, chỉ sẽ càng chóng chết. Nghe được Lý lão nhị lời nói, Văn gia lão gia tử già nua trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mũi nhọn. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ nhất định sẽ tới. Mà lại nói không chừng còn là có chuẩn bị mà đến. Vũ Thiên Tuyệt lẳng lặng mà ngồi trên ghế. Hút xì gà. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Nhược Băng thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng cúi đầu nhìn thời gian. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt nghi hoặc. Mi đầu cũng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Nhã tỷ làm sao còn không có đến? Phía dưới các tân khách cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Dù sao bây giờ tràng diện thì là lộ ra quá mức quỷ dị. Rõ ràng hai nhà đính hôn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có Vũ gia người đã sớm đến. Mà một phương khác lại là không có bất kỳ ai đến. Chẳng lẽ nói đây là muốn leo cây tiết tấu? Nếu như Vũ ra đây là bị leo cây lời nói. Như vậy mặt mũi coi như ném đại A. Theo thời gian trôi qua, Vũ ra người sắc mặt càng ngày càng đến khó coi. Cho dù là Võ Thương Hoàng tại thời khắc này cũng đều là ngồi không yên. Hắn đứng dậy không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên Nhược lão gia từ điện thoại tới. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cũng không đợi đối phương nói lời nói. Võ Thương Hoàng chính là trầm giọng mở miệng nói. Lão Nhược, các ngươi làm sao còn chưa tới? Còn không có đến. Lão Vũ, các ngươi trước đừng có gấp. Chúng ta chính trên đường. Kẹt xe đâu? Trong điện thoại truyền đến Nhược gia lão gia từ cái kia không nhanh không chậm thanh âm. Kẹt xe à? Vậy các ngươi làm nhanh lên. Ta cho lên mặt tổng đội gọi điện thoại, để bọn hắn đem thẳng tới bên này đường cho ta toàn bộ khơi thông. Nhược gia lão gia tử trầm giọng, mở miệng, sau đó chính là cúp điện thoại, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại dãy số tới. Hỗn loạn trên đường cái, một chiếc xe bản dài hào hoa Lincoln phía trên, Lam Phong bắt chéo hai chân trong tay bưng một ly rượu đỏ tỉ mỉ nhấm nháp. Nghe được Nhược gia lão gia tử trong điện thoại di động cái kia Võ Thương Hoàng lộ ra sốt ruột. Thanh âm, hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên thì là hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra, những tên kia là chờ gấp. Lam Phong nhẹ nhàng lướt qua một miệng rượu vang đỏ. Miệng bên trong truyền ra ý vị thâm trường thanh âm tới. Cũng không biết bọn họ đợi đến kết quả có thể hay không để bọn hắn thất vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.